Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, đế giận. Có thể xếp vị thứ mấy? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Lúc này hắn giọng một cái, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: "Ngươi lời ấy hỏi đơn giản quá mức ngu xuẩn, lấy bản thiếu như vậy siêu quần bạt tụy, lại hoàn mỹ vô khuyết thần tài, tự nhiên hội quét ngang vạn tiên, danh liệt thứ nhất, đơn giản như vậy sự tình, còn cần bản thiếu tự thân vì ngươi giải đáp sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm." Không nói chuyện, mặc dù nói như vậy, nhưng tại Vương Khai tâm dưới, lại là cố kỵ vạn phần. Vạn tên tiên vũ cảnh cường giả, năm đại tầng thứ đều là tại trong bảng, tuyệt đối nghĩ không ra, rất nhiều thế lực nội tình, lại lợi hại như thế. Ha ha, bây giờ sáu châu nhất đảo, còn chưa có tiên võ giả xuất hiện. Bất quá, bởi vì duyên cớ của ngươi, không quá 3 ngày, cái kia phong ấn ngàn năm thậm chí tu luyện mấy ngàn năm tiên vũ cường giả, thì đều là hội tái hiện thế gian. Phàm châu nữ đế cười nhạt nói, phong ấn đã ngoài ngàn năm cường giả, trách không được mạnh mẽ như vậy. Thiếu niên chí tôn bảng chẳng qua là khi thay mặt thế hệ tuổi trẻ, mà tiên vũ bảng thì là đã ngoài ngàn năm, thậm chí đều có tu luyện mấy ngàn năm cường giả. Kể từ đó, còn để đương thời cường giả như thế nào cùng so đấu? Vương Khai hơi nhíu lấy lông mày, đột nhiên cảm giác áp lực tăng gấp bội. 3 ngày sau những cái kia phong ấn tiên vũ cường giả liên tiếp xuất thế, chính mình mới vừa bước vào tiên vũ chi cảnh, muốn thế nào trang bức? Chẳng lẽ còn muốn đắm chìm trong luyện đan ở trong? Vương Khai lập tức đong đưa đầu đem ý tưởng này bác bỏ. Quả thực là cái kia luyện đan thời gian quá mức gian nan. Lúc đầu lần này tiên vũ cường giả phá phong, muốn tại 10 năm về sau. Kể từ đó, cũng cho đương đại tuổi trẻ cường giả đầy đủ tăng lên không gian. Bằng vào như ngươi đã thấy những cái kia thánh tử thánh nữ thiên phú tư chất, thời gian 10 năm, đủ để bước vào tiên vũ chi cảnh. Làm sao, vẫn là trước thời hạn 10 năm. Phàm châu nữ đế dao động đầu nhẹ giọng thán nói, đôi mắt đẹp lấp lóe, cũng không biết đang lo lắng lấy cái gì. Vương Khai giờ phút này lại là không có cái kia rảnh rỗi để ý nàng cố kỵ chuyện gì, khi bên dưới còn cần mau chóng đem Long Bàn Sơn bên trong di tích ngũ đế đạo bài lấy đi. Không phải vậy mấy người những cái kia tiên vũ cường giả phá phong, thế tất hội phiền phức không ngừng. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chính là thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, đem bản thiếu buông ra. Lấy bản thiếu thiên phú như vậy tuyệt luân tư chất nhân vật nghịch thiên, muốn đạt tới vạn tiên bảng thứ nhất cũng không phải việc khó. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, đạt tới đệ nhất sao? Người có biết đệ nhất chính là người phương nào? À, nói đến, người cùng hắn còn có chút sâu xa đây. Phàm châu nữ đế môi đỏ nhấp nhẹ, phảng phất nghĩ đến cực kỳ buồn cười sự tình. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Vạn tiên bảng thứ nhất, cùng mình còn có sâu xa. Lúc này lông mày nhíu lại, rất là tò mò mà hỏi, là nam hay là nữ? Hắn tên gọi Đế Giận, chính là 1.300 năm trước chí tôn đạo môn môn chủ, cùng bản đế vì cùng thế hệ cường giả, cũng là bản đế kết bái nghĩa huynh. Nó thiên phú tư chất đều là tại bản đế phía trên. Vạn tiên bảng, bản đế xếp hạng thứ hai, hắn thì là thứ nhất. Phàm châu nữ đế cười nhạt nói, đôi mắt đẹp lấp lóe, trong đó tràn đầy tư niệm chi ý. Đế Giận, 1.300 năm trước tiên vũ cường giả, chí tôn đạo môn môn chủ, thế mà còn là phàm châu nữ đế kết bái nghĩa huynh, bài danh càng tại phàm châu nữ đế phía trên. Đáng giận hơn vẫn là phàm châu nữ đế phảng phất đối cái kia Đế Giận có đặc thù ý vị, cũng chẳng biết tại sao. Vương Khai sắc mặt lập tức đen chìm như mực, trong bụng càng có nổi nóng chi ý, có chút bất thiện hừ hừ nói, bất quá là ngàn năm trước lão gia hỏa, như cho bản thiếu ngàn năm thế gian, bản thiếu đều có thể đánh hắn 10.000 cái vừa đi vừa về. Hừ, bất quá bây giờ cũng không sao. Chỉ cần bản thiếu nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể sâu đánh hắn một trận. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Phàm châu nữ đế nghe vậy đôi lông mày nhíu lại. Đôi mắt đẹp bên trong có chút không hiểu nhìn lấy Vương Khai. Rất kỳ quái hắn vì sao tức giận như vậy đâu. Tuy nhiên cũng không có quá nhiều để ý. Nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Nếu là ngươi có thể chiến thắng hắn, bản đế tự nhiên rất cao hứng. Dù sao tại năm đó, bản đế thế nhưng là bị hắn vượt trên một đầu nha. TT, nhìn lấy Phàm Châu nữ đế bộ kia rõ ràng là đang nói đùa dáng vẻ. Vương Khai trong lòng lập tức càng không thoải mái. Thần sắc có chút khó chịu hừ lạnh nói. Ngươi đã xếp hạng tại thứ hai. Vậy liền chứng minh ngươi là tiên đế tầng thứ rồi. Bản đế thể chất khác biệt. Cho nên không cần phong ấn ngàn năm. Có thể đem cảnh giới áp chế ở thánh bên trong đế tôn tầng thứ. Bây giờ đã phá phong không thể tránh được. Tự nhiên khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Phàm Châu nữ đế điểm đầu nhẹ giọng cười nói. Vương Khai nghe sắc mặt đen tím. Cũng không biết cái kia tiên vũ vực tai họa đến cùng là cái gì. Thế mà sẽ để cho những cái kia tiên vũ cường giả cam nguyện phong ấn mấy ngàn năm không ra. Bất quá, thông qua Phàm Châu nữ đế thừa nhận cảnh giới của hắn tại tiên đế tầng thứ. Liền cũng chứng minh, cái kia đế giận, cũng tại tiên đế tầng thứ. Mà lại so với nữ đế còn muốn lợi hại hơn. Xem ra lần này thật sự là gặp được một cái cường địch nha. Chỉ bằng vào Phàm Châu nữ đế nói về cái kia đế giận. Chỗ cho thấy bộ dáng, Vương Khai tại trong cõi U Minh, cũng đã đem cái kia đế giận cho trở thành đại địch số một. Mặc dù ngay cả chính mình cũng không rõ ràng vì sao. Người mới vừa nói cái kia đế giận, cùng bản thiếu có sâu xa, là ý gì? À, bản thiếu nghĩ tới, tại ngàn năm trước, bản thiếu hoàn toàn chính xác có một nô bộc, cũng gọi đế giận, chẳng lẽ, chính là hắn? Vương Khai lông mày hơi nhíu, có chút không vui hừ hừ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Không được vô lễ. Ông, bỗng nhiên, còn chưa chờ Vương Khai kịp phản ứng. Liền gặp cái kia Phàm Châu nữ đế đôi mắt đẹp chừng một cái. Cái kia vô hình uy áp lập tức chấn Vương Khai thân thể khẽ cong. Suýt nữa không có tới cái bộ mặt chạm đất. Hảo hảo tốt, tốt ngươi cái con bé nghịch ngợm. Bản thiếu ngày khác như không ở ngay trước mặt ngươi. Hung hăng đem cái kia đế giận đánh một trận tơi bời. Liền uổng làm người. Vương Khai tâm bên dưới hung tợn muốn nói. Gặp Phàm Châu nữ đế càng như thế giữ gìn cái kia đế giận. Trong lòng cái kia cỗ lửa giận vô danh. Thiêu đốt càng hung mãnh. Phàm Châu nữ đế nhẹ nhàng dao động đầu. Đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét Vương Khai liếc mắt, chính là phất tay đem uy áp tán đi. Nhàn nhạt nói ra, đế giận chính là bản đế nghĩa huynh. Nếu bàn về bối phận, cũng là ngươi sư bá. Nếu bàn về niên kỷ, hắn cũng lớn ngươi hơn 1.000 tuổi. Mà bản đế nói tới sâu xa, ngươi đã từng tại Phật Châu. Không phải cùng cái kia Lôi Bát Xích nói qua, cùng chí tôn đạo môn môn chủ từng có gặp mặt một lần sao? Đột nhiên, Phàm Châu nữ đế đôi mắt đẹp bên trong, tràn ngập hí ngược ý cười. Cho tới bây giờ, Vương Khai mới hiểu được, Phàm Châu nữ đế nói tới sâu xa, thế mà lại là lúc trước mình thổi qua một cái ngưu bức. Nếu có làm lại cơ sẽ, Vương Khai tuyệt đối không hội thổi này ngưu bức. Hiện tại cũng có đem cái kia đế giận đánh nổ niệm đầu. Hừ, người khả năng nhớ lầm. Bản thiếu năm đó nói qua chí tôn đạo môn môn chủ. Nhưng cũng không phải là cái kia đế giận. Mà lại năm đó bản thiếu nói gặp mặt một lần. Cũng chỉ là bản thiếu đánh đau người môn chủ kia một lần mà thôi. Vương Khai sắc mặt đen trầm hừ. Nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Phàm Châu nữ đế nghe vậy nhẹ nhàng dao động đầu. Đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập bất đắc dĩ chi ý. Tự nhiên minh bạch Vương Khai tính cách. khi bên dưới nâng lên ngọc thủ lắc lắc, ôn nhu cười nói, Thiên Thiên, tới, gặp một lần vị hôn phu của ngươi quân đi. Thiên Thiên, vị hôn phu quân, Vương Khai nghe thần sắc lập tức kinh ngạc đến cực điểm. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.